Vu Thần Kỳ, chương 425, thay thế, góc truyện audio.com, Diệu Âm ánh mắt oán độc như sói, hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Hạo không tha. Hoa đạo nhân thật sự là đạo hạnh cao thâm, sắc mặt hắn chỉ hơi biến đổi, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, lại là cái bộ dáng tử khí trầm trầm uể oải kia. Khẽ thở dài một hơi, trúc trượng trong tay hoa đạo nhân nhẹ nhàng vung vung, lạnh nhạt nói. Đạo pháp bổn môn huyền diệu, sao là vẻn vẹn vô chú có thể phá. Có thể thử chút, có Vũ Dư đạo nhân và A Bảo ở bên người, Cơ Hạo đối với hoa đạo nhân tử khí trầm trầm này cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhất là vừa rồi hoa đạo nhân thế mà bất chấp thân phận thể diện ngang nhiên hạ độc thủ với mình, điều này làm trong lòng Cơ Hạo lại nghẹn một cơn tức. Cho nên hắn làm ra vẻ mặt ngây thơ chất phác thiếu niên mười mấy tuổi nên có cười ôn hòa như gió xuân. Tiền bối, không bằng chúng ta thử chút đi. Để cho Diệu Âm, lão A Mỗ, đứng ở chỗ này, đệ tử hẹn 180 trưởng lão vô điện vô chú mạnh nhất cùng nhau rùa bà ta, xem bà ta chết hay là sống. Khóe miệng hoa đạo nhân giật giật 180 trưởng lão vô điện vô chú mạnh nhất. Người đây là nói giỡn sao? Diệu Âm lại tức giận đến xanh mặt, hai hàng lông mày xách hầu như vuông góc 90 độ ở trên mặt. Nàng tức giận nhìn Cơ Hạo, lại không dám xen mồm trước mặt hoa đạo nhân cùng Vũ Dư đạo nhân, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi âm thầm ở trong lòng nguyền rủa không ngừng. Cơ Hạo cực nàng không dám để 180 trưởng lão vô điện cùng nhau nguyền rủa nàng quả thực không dám, cho nên lời này nàng không tức giận một chút nào. Nhưng một tiếng, lão A Mỗ kia, khiến Diệu Âm đem Cơ Hạo ghi tạc trong lòng thật sâu. Cái gì là lão A Mỗ? Trong bộ lạc Nam Hoang, những lão bà già nua nhất, khó coi nhất, nửa thân thể cũng chôn trong đất rồi, mới được tộc nhân xưng là lão A Mỗ. Một chữ, lão, cũng đủ Diệu Âm ghi hận Cơ Hạo cả đời. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, hoa đạo nhân trầm giọng nói. Đem rượu liên trả về, sự tình lần này coi như chấm dứt. Thế nào, Vũ Dư đạo nhân cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn hoa đạo nhân lạnh nhạt nói. Lời này nói quá nhẹ nhàng rồi. Diệu Liên, Diệu Âm, Khổ Tuyền, Thanh Mai bốn người xâm nhập trong kiếm trận kia của bần đạo ý đồ như thế nào? Bọn họ muốn làm gì đối với đồ nhi của bần đạo? Hoa đạo nhân sụp mí mắt thản nhiên nói. Có thể làm gì, chẳng lẽ bọn họ còn dám cướp đoạt bảo bối chứng đạo của đạo hữu hay sao? Đơn giản là đám môn nhân của bần đạo tò mò, muốn kiến thức một chút thủ đoạn cao đồ môn hạ đạo hữu mà thôi. Không đợi Vũ Dư đạo nhân mở miệng, hoa đạo nhân cấp tốc nói. Bọn nhỏ đệ tử đùa giỡn, không phải là chuyện gì to tát cả. Diệu Liên thân bị thương nặng, đã tự khóa nguyên thần, nếu còn không giải cứu, sẽ có trở ngại đối với con đường tương lai của hắn. Đạo hữu trung quy sẽ không trơ mắt nhìn Diệu Liên trở thành phế nhân chứ? Vũ Dư đạo nhân cười lạnh không nói, không cần nói nhìn Diệu Liên trở thành phế nhân, dù là trơ mắt nhìn hắn trở thành người chết, Vũ Dư đạo nhân cũng không thèm để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay nhẹ nhàng hướng Cơ Hạo điểm một cái. Được Vũ Dư đạo nhân ra hiệu, Cơ Hạo tiến lên một bước lạnh giọng quát. Muốn Diệu Liên, việc này tuyệt đối không thể. Hắn có quan ngại thật lớn với chuyện đại quân thập nhật quốc lâm trận phản loạn, chúng ta thậm chí còn hoài nghi hắn cấu kết dị tộc cố ý phá hư phòng tuyến nhân tộc ta ở. Góc truyện audio.com, Vịnh Ác Long, Cơ Hạo hít sâu một hơi, nhìn hoa đạo nhân ánh mắt yên lặng như hồ sâu, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý đập vào mặt trực tiếp thấu vào trong xương tủy. Đây là một tồn tại đáng sợ giơ tay nhấc chân, có thể đem vô số người như mình đánh cho hồn phi phách tán đó. Cứng rắn chống đỡ hàn ý như có như không trên người hoa đạo nhân, Cơ Hạo duỗi thẳng cổ thẳng lưng, khàn khàn nói. Diệu Liên là nhân chứng quan trọng, nhân vương sớm hay muộn cần từ trên người hắn tìm được tiền căn hậu quả cùng tất cả chân tướng một trận chiến Vịnh Ác Long, cho nên, hắn là không thể thả. Năm ngón tay hoa đạo nhân siết chặt trúc trượng, không nói một lời. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn hoa đạo nhân, trầm giọng nói. Nếu là điều tra rõ Diệu Liên là đầu sỏ gây nên tất cả. Như vậy, hoa đạo nhân đột nhiên quát, như vậy thì sao, Vũ Dư đạo hữu, việc này chẳng lẽ còn muốn do một tiểu bối làm chủ. Hai tay Vũ Dư đạo nhân ma sát lẫn nhau, mơ hồ có chút ánh lửa từ trong kẽ ngón tay phun ra. Hắn cười tủm tỉm nhìn hoa đạo nhân, ôn hòa nói. Môn nhân đệ tử của bần đạo mỗi người rất quý giá. Cho nên bọn họ đều rất có thể làm chủ một chút cho bần đạo. Không thể so với môn nhân đệ tử một số người nào đó, thật sự là như làm trâu làm ngựa, ngã ven đường chôn ven đường, ai, đáng thương nha. Trong tiếng, xẹt xẹt trên trúc trượng trong tay hoa đạo nhân có mấy chục cành non sinh trưởng ra, cành xanh biếc vừa mới mọc ra liền chợt héo úa khô vàng, sau đó hóa thành nhiều điểm cho bụi phiêu tán. Hoa đạo nhân vẻ mặt không tốt nhìn Vũ Dư đạo nhân. Nói, thả Diệu Liên, điều kiện gì? Vũ Dư đạo nhân cười ha ha nhìn Hoa đạo nhân, hắn chụp lấy chuông đồng xanh nhỏ cùng lá cờ phướn châu quang bảo khí rách nát trên tay Cơ Hạo, tùy tay đem lá cờ phướn đã hư hao ném trả lại cho Diệu Âm, lắc lắc cái chuông nhỏ tinh xảo hình tam giác trong tay cười nói. Đồ nhi này của bần đạo, lần này lập công lớn, dựa theo quy củ nhân tộc, hắn kém nữa cũng phải có một mảnh đất phong của mình. Mặt Hoa đạo nhân và Diệu Âm đồng thời giật giật, Vũ Dư đạo nhân cười đến cả người lẫn vật vô hại nhìn Hoa đạo nhân. Đạo hữu còn chưa nghe hiểu, vị đồ nhi tốt này của bần đạo, phải có lãnh địa của mình, dựa theo tính cách người tu luyện chúng ta chung quy phải có một tòa hộ sơn đại trận. Cơ Hạo và A Bảo liền nở nụ cười. Hộ sơn đại trận, bày trận cái gì cũng đơn giản, khó nhất chính là mắt trận áp chế, bảo vật áp trận điều hòa thiên địa nguyên khí. Chí bảo áp trận mấu chốt nhất này càng lợi hại, lực sát thương cùng lực phòng ngự bản thân đại trận lại càng cường đại. Hiện tại là Vũ Dư đạo nhân tự mình mở miệng giúp Cơ Hạo bắt chẹt vơ vét tài sản, Hoa đạo nhân không mắc bẫy còn tốt, nếu hắn thực mắc cái bẫy này, không chảy máu nhiều là không ứng phó qua được. Dù sao Vũ Dư đạo nhân thân phận thế nào? Người trước mặt hắn, không biết xấu hổ đưa một món đồng nát ra sao. Sắc mặt Hoa đạo nhân càng thêm sầu khổ, khổ giống như vừa mới ăn 3 cân hoàng liên. Hắn nhìn nhìn Cơ Hạo, lại nhìn nhìn Vũ Dư đạo nhân, như có chút ám chỉ nói. Như thế, đủ loại trước kia giống nhau triệt tiêu tương lai đủ loại, lại xem thủ đoạn môn nhân mỗi người như thế nào. Đủ loại trước kia giống nhau triệt tiêu, ngay cả mình ở Nam Hoang giết chết mấy người kia cũng triệt tiêu hay sao? Cơ Hạo mỉm cười, hướng Vũ Dư đạo nhân chắp tay hành lễ. Tất cả do sư tôn làm chủ. Gocchuyenaudio.com. Vũ Dư đạo nhân hào khí can vân cười to một tiếng, đưa tay vươn đến trước mặt Hoa đạo nhân. Lấy thứ tốt ra, đủ loại trước kia sẽ xóa bỏ. Lông mày Hoa đạo nhân giật loạn một trận, trầm mặc một lúc, hắn thò tay vào tay áo, chậm rãi lấy ra một đại ấn màu vàng 6 tấc, khối toàn thân khói sóng quanh quẩn, hình dạng như một ngọn núi đẹp đẽ. Sơn xuyên ấn này, chính là hộ thân chi bảo cực tốt, càng có thể nắm giữ sông núi địa mạch dùng để bày trận cũng vô cùng tốt. Dùng sức đem đại ấn này vỗ hướng trên tay Vũ Dư đạo nhân, Hoa đạo nhân lớn tiếng quát. Giao ra Diệu Liên, việc này bỏ qua từ đây. Không bao lâu, Hoa đạo nhân mang theo Diệu Liên, Diệu Âm hóa gió mà đi, chỉ để lại Cơ Hạo cầm chuông đồng xanh nhỏ, đãng hồn chung, và đại ấn màu vàng, sơn xuyên ấn cười đến miệng cũng không khép lại được. Cách chương.